tiếp theo, mời các bạn theo dõi phần 3 của quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông, How to change mass behaviors by harnessing our true nature. Tiếp theo chương 1. Nhưng vì sao lại nhẫn nhụi? Để chấp nhận tính phôi thai ở cá thể trưởng thành là một giả thiết hợp lý, chúng ta cần hiểu rõ lợi thế tiến hóa của việc trải qua giai đoạn là một con khỉ sơ sinh. Một số người cho rằng đôi chân dài của chúng ta chính là cơ sở về lợi thế cốt yếu của cơ thể. Khi rừng rậm thưa dần và thảo nguyên mở ra, luận điểm là thế này, đôi chân dài chứng minh được lợi thế là giúp chúng ta chạy nhanh hơn để truy đuổi con mồi và trốn chạy loài thú ăn thịt. Dù luận điểm này nghe có thuyết phục thế nào đi nữa, nhưng rõ ràng là những người đề xuất nguyên lý này chưa bao giờ phải đuổi theo một con gà. Cũng như họ chưa bao giờ thấy loài tinh tinh chạy bằng bốn chân nhanh như thế nào trong cự ly trên 100 mét. Không một vận động viên Olympic vĩ đại nào có thể chạy nhanh hơn một con tinh tinh. Và loài ăn thịt thường bắt đầu tấn công ở khoảng cách xa hơn thế. Hơn nữa, loài tinh tinh lùn có khả năng đi bằng hai cũng như bốn chân rất tốt. Chính vì thế, luận điểm này nhanh chóng thất bại. Clive Bromhall, kiến trúc sư cho phiên bản mới nhất của lý thuyết về sự đột biến giai đoạn sơ sinh, giới thiệu một luận điểm đơn giản nhưng thuyết phục hơn. Đột biến giai đoạn sơ sinh là một lợi thế nhờ những năng lực bầy đàn mà nó mang lại. Những con tinh tinh sơ sinh ít hung tợn hơn so với những con trưởng thành và sống rất hạnh phúc trong một bầy lớn. Nói cách khác, được coi là một phần của bầy khỉ có tính quần thể. Đột biến giai đoạn sơ sinh là điều mà giống loài chúng ta đã chọn bởi khả năng trải nghiệm một cuộc sống rộng rãi và phức tạp hơn. Một đột biến giai đoạn sơ sinh cho phép chúng ta trở thành một quần thể khỉ ưu tú vượt trội. Chú thích: A. Dunbar, 1998, The Social Friend Hypothesis, Evolutionary Anthropology, Issues, News and Reviews, 65, pp. 178-190, C.R. Dunbar, 2004, Grumman, Gropsis and the Evolution of Language, Farber and Farber. Hết chú thích. Bộ não của một quần thể khỉ ưu tú vượt trội. Nhóm nghiên cứu của nhà nhân chủng học Robin Dunbar đã cung cấp thêm nhiều bằng chứng cho lý thuyết này. Khi đo lường kích thước bộ não của loài linh trưởng với các loài khác cùng sinh sống quanh đó, họ phát hiện thấy có mối tương quan rất cao, xem minh họa 1-3. Nhưng kích thước bộ não của con người lớn gấp 9 lần so với kích thước mà bạn mong đợi để tương xứng với cơ thể của chúng ta. Trong những năm đầu đời, bộ não tham lam của chúng ta tiêu thụ 60% năng lượng và tiếp tục sử dụng 25% năng lượng trong những năm sau đó, dù chỉ chiếm 2% hay 3% trọng lượng cơ thể. Điều này một phần là do sau khi được sinh ra, bộ não của chúng ta phát triển rất nhiều so với các loài linh trưởng khác. Thật vậy, chu kỳ sinh sản của chúng ta sớm hơn các loài linh trưởng khác khoảng 12 tháng. Các bạn đã hoặc sắp có con nên suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Và chỉ trong một vài năm đầu đời, bộ não của chúng ta đã phát triển đến trạng thái trưởng thành với hệ thần kinh phức hợp khổng lồ. Vấn đề này có thể giải thích cho phép màu nhiệm từ hoạt động ghép đôi đã thảo luận ở trên. Giống loài chúng ta, đặc biệt là đàn ông, cần có một động lực khổng lồ để đảm bảo rằng trẻ em sẽ được chu cấp đầy đủ cho đến khi chúng dần dần phát triển thành những người trưởng thành độc lập. Người khác ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? Các nhà tâm lý học phát triển sau Piaget từng nghĩ rằng tất cả chúng ta phát triển một cách tự nhiên qua một số giai đoạn định trước. Tuy nhiên, nhận xét này ngày càng khó thuyết phục khi chúng ta ngày càng hiểu biết nhiều hơn về những năm tháng đầu đời của mình và những gì xảy ra. Trên thực tế, Các nhà linh trưởng học đang đóng một vai trò quan trọng trong việc mô tả những gì còn thiếu trong nhận xét trên về vai trò thực sự quan trọng của người khác đối với cuộc sống của chúng ta. Ngày nay có vẻ như người khác đang có một vai trò quan trọng trong việc hình thành nên mỗi chúng ta. Từ những phút giây đầu tiên sau khi chúng ta được sinh ra, người khác đã hình thành nên bộ não của chúng ta, cả về mặt thể chất lẫn cảm xúc. Khi mới được sinh ra, con người hay tinh tinh đều bắt chước theo những gương mặt và âm thanh xung quanh. Và cả hai đều phản ứng trước tiếng khóc của những đứa trẻ tinh tinh khác bằng hành vi bồn chồn. Hầu như ai trong chúng ta cũng thực hiện điều này trong suốt cuộc đời mình. Chúng ta phản ánh lại ngôn ngữ cơ thể, giọng điệu của người khác để giao tiếp hiệu quả hơn. Khi bạn bước vào một quán rượu, hãy quan sát xem người ta bắt chước hay cố không bắt chước lẫn nhau như thế nào. Ở mỗi khía cạnh của cuộc sống, chúng ta đều bắt chước nhau hay tự tạo cho mình sự khác biệt so với người khác thông qua hành vi, quần áo, chất giọng và ý kiến. Tôi sẽ thảo luận thêm về điều này ở phần sau, nhưng sự thật là chúng ta bắt đầu trở thành con người thật của mình thông qua việc bắt chước người khác. Mỗi chúng ta là một sinh vật duy nhất trên hành tinh này với nhận thức duy nhất về việc chúng ta là ai, với, nhờ và thông qua người khác. Chú thích: Mindless Imitation Teaches Us How to Be Human, 2006, New Sciences UK, the 1st April. Hết chú thích. Những ai không được khích lệ đúng mức vào giai đoạn thơ ấu khi bộ não bắt đầu phát triển sẽ khó uốn nắn hơn, tức không linh hoạt và không có khả năng tiếp nhận thêm thông tin mới so với những người nhận được sự khích lệ đúng mức vào đúng giai đoạn. Về cơ bản, họ sẽ kém thông minh hơn, khả năng học hỏi và thích nghi kém hơn. Họ cũng dễ sợ hãi. Họ là những con người ít thành công hơn. Mặt khác của vấn đề này, như chương 4 sẽ trình bày chi tiết, chính là hành vi bắt chước hành vi của người khác sẽ dẫn đến mô hình hành vi bầy đàn trong các nhóm người. Tức là, thông qua sự tương tác của các cá nhân bắt chước một cách mù quáng, một đám đông hay thị trường có thể hình thành một hành vi nhất quán đến kinh ngạc mà không cần bất kỳ kế hoạch hay sự thống nhất trước nào. Một lý thuyết có thể lý giải vì sao phản ứng theo kiểu mô phỏng là khá mạnh mẽ ở con người chính là việc chúng ta sinh ra sớm hơn các loài linh trưởng khác, nhưng có rất nhiều điều để học, phát triển và tồn tại trong môi trường quần thể phức hợp quanh mình. Vì vậy, mô phỏng, chiến lược bắt chước là phương pháp cực kỳ hữu hiệu để học cách tồn tại trong thế giới của chúng ta. Andrew Wyan của Đại học St. Andrews tranh luận về quan điểm này như sau. Vì con người có tính phức hợp to lớn về văn hóa, nên trẻ con cần nhanh chóng học được cách làm nhiều, nhiều thứ, và chúng có thể thay đổi cách thức về sau nếu cần thiết. Ông nói, bắt chước là cách nhanh hơn bởi nó tạo ra một giải pháp có sẵn cho vấn đề. Chú thích: Mindless Imitation Teaches Us How to Be Human, 2006, New Sciences. Hết chú thích. Một nhánh tư duy khác chính là khi xuất hiện càng nhiều sự tương tác xã hội thì chúng ta càng học hỏi được nhiều. Carol Vance đã nghiên cứu về những người anh em có bộ lông hung đỏ của chúng ta, loài đười ươi Orange ở vùng đầm lầy Clue, Bắc Sumatra trong suốt nhiều năm liền. Ông đã xác định được vai trò quan trọng của tương tác bầy đàn trong việc phát triển trí khôn. Loài đười ươi Orange mà ông quan sát ở vùng đầm lầy Clue màu mỡ này có nhiều tương tác bầy đàn hơn hẳn những loài đười ươi ở các khu vực lân cận. Đồng thời, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo và sử dụng công cụ của chúng cũng kỳ diệu hơn. Lý do vì sao đầm lầy thường là nơi có mật độ đười ươi Orange cao, vì nơi đây chính là một thiên đường thực phẩm. Ông viết như sau. Nếu không có những yếu tố đầu vào mang tính xã hội, ví dụ như văn hóa, thậm chí một thần đồng tiềm năng nhất cũng trở thành người vụng về hay hỏng việc khi trưởng thành. Những loài vật thông minh là những loài vật có tính văn hóa. Chúng học hỏi những giải pháp sáng tạo của người khác cho các vấn đề về sinh thái hay bầy đàn. Nói tóm lại, văn hóa sẽ giúp phát triển trí khôn. Chú thích: Steven said, 2006. Why are some animals so smart? Scientific American. April. Hết chú thích. Chúng ta gây nên bất hạnh cho nhau như thế nào? Tương tác xã hội trong những năm tháng trưởng thành của chúng ta không chỉ đơn thuần là một nhân tố tích cực. Freud không sai khi cho rằng những gì người khác làm cho chúng ta trong những năm tháng thơ ấu và cách ta phản ứng lại với điều đó sẽ định hình cuộc sống sau này của chúng ta và có thể theo hướng tồi tệ hơn. Tuy nhiên, mới đây, Alice Miller và John Bowlby đã lần lượt đưa ra một quy trình đáng tin cậy giải thích về cách thức hoạt động của quá trình này. Chú thích: MD Susser and Schwartz and Trey Bowlby, 1991, An Anthological Approach to Personality Development, American Psychologist, 46-4, April, pp. 333-341. Also, I. Bretton, 1992, The Origin. Cả hai đều đặt tầm quan trọng vào các mối quan hệ chính yếu và sự gắn bó. Cụ thể, Bowlby cho rằng bản chất của những gắn bó mà chúng ta có và phát triển trong giai đoạn đầu đời sẽ quyết định sức khỏe tinh thần của chúng ta về sau. Thật vậy, những nghiên cứu dài hạn theo thời gian kéo dài nhiều thập niên chứ không phải nhiều tháng khẳng định rằng ông hoàn toàn chính xác. Những người có những mối quan hệ thuận lợi trong giai đoạn đầu đời thường có nhiều cơ hội thiết lập được các mối quan hệ thành công trong cuộc sống của mình. Và ngược lại, những ai sớm có những gắn bó không thành công trong giai đoạn đầu đời sẽ có nhiều khả năng phải sống với những mối quan hệ không thành công suốt cuộc đời. Chú thích: E. Waters, S. Morris, D. Tribble, J. Crowell, and L. Ambersheim, 2000, Attachment Security in Infancy and Early Adulthood, A 20-Year Longitudinal Study, Child Development, 713, May, pp. 684-689. Case the Armstrongs and Marty. Nếu bạn nhìn lại cuộc sống của mình và của bạn bè, người thân, tôi chắc rằng bạn sẽ thấy cách giải thích trên áp dụng cho hầu hết các trường hợp. Dĩ nhiên, luôn có một số trường hợp ngoại lệ và các nguyên nhân khác cho những mô thức này. Tuy nhiên, chúng sẽ không đáng lo ngại. Điều quan trọng là chúng ta trở nên tốt hay xấu theo nhiều cách, mà phần lớn là thông qua hoặc với người khác. Hãy ghi nhớ câu này: chúng ta trở thành con người thật của mình cùng với và thông qua người khác. Khi bạn đọc chương 3. Bộ não xã hội. Bộ não của chúng ta dường như phát triển để đem đến cho ta nhiều lợi thế to lớn với tư cách một loài động vật có tính xã hội. Một số nhà tâm lý học đã nói rằng, về bản chất, nhận thức chính là một hành động mang tính xã hội. Chúng ta nhận biết thế giới của người khác và về những thứ khác và hành động qua lăng kính của các mối quan hệ giữa chúng ta và họ. Rõ ràng là có một số hiện tượng nào đó chỉ có thể được mô tả bằng tư duy xã hội mà giống loài chúng ta luôn sử dụng một cách thành thạo. Một ví dụ về cái gọi là bộ nhớ phân tán, tức là một nhóm kết hợp cùng nhau sẽ có khả năng nhớ tốt hơn so với một cá nhân. Chúng ta thường thấy điều này trong những buổi họp mặt gia đình, như trường hợp của Danny Wallace. Đó là khi các bà dì của anh và những người họ hàng khác hồi tưởng về chiến công của Kenlis, nhà lãnh đạo trào lưu hụt. Bất kỳ một nhóm nào đã gắn bó lâu dài với nhau, dù là do quan hệ gia đình, công việc hay bạn bè, đều có hiện tượng tương tự. Với các cặp đôi cũng thế. Mời quý vị thính giả hãy tiếp tục đi đến đoạn tiếp theo cùng kho sách nói.com.vn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là khả năng tương tác của chúng ta với người khác, mà phần lớn đều thành công, mà không thực sự ý thức về những gì đang diễn ra. Như đường Oxford ở London chẳng hạn, mỗi ngày có khoảng 100.000 người dạo chơi ở đây, nhưng hầu như không có tai nạn nào giữa người với người. Trái lại, dù có lệnh cấm ô tô riêng, nhưng vẫn xảy ra vài vụ tai nạn giữa người với máy móc mỗi ngày. Sở dĩ có trường hợp này là do một thứ gọi là tế bào thần kinh phản chiếu, mirror neuron, những tế bào thần kinh chuyên biệt cho phép bỏ qua quá trình suy nghĩ có ý thức mà vẫn hiểu được ý định hay thậm chí hành vi của người khác. Chính Leonardo Forresi ở Đại học Parma đã đặt tên cho loại tế bào này là tế bào thần kinh phản chiếu, bởi chúng được kích hoạt cả khi con linh trưởng thực hiện một chuyển động lẫn khi nó quan sát một động vật khác thực hiện hành vi tương tự. Bộ não của chúng ta dường như luôn bị kích hoạt dù cho bạn hay tôi thực hiện hành động đó. Có một số tranh luận trong lĩnh vực khoa học thần kinh về việc liệu những hiện tượng này thuộc hệ thần kinh vận động hay hệ thần kinh nhận thức. Nhiều chuyên gia cho rằng câu trả lời đúng sẽ là cả hai. Tuy nhiên, điều quan trọng cần biết chính là các tế bào thần kinh phản chiếu cho phép chúng ta đọc được ý định của người khác. Chúng giúp ta hiểu mà không cần một tính toán phức tạp nào ý định của người khác và nhờ đó tương tác với họ hiệu quả. Và các tế bào thần kinh phản chiếu cũng phục vụ cho nhiều mục đích khác. Chính là những bộ phận này của bộ não cho phép chúng ta có cảm giác buồn khi xem phim buồn hay sợ khi xem phim kinh dị. Người ta cũng tin rằng, xét theo một khía cạnh nào đó, đây chính là nguyên nhân vì sao chúng ta di chuyển bước chân hay toàn thân theo điệu nhảy của các vũ công trong buổi diễn mà mình đang xem. Tham khảo thông tin dưới đây để hiểu thêm về tế bào thần kinh phản chiếu. Một đặc tính thú vị khác về trí tuệ xã hội của con người đã được chứng minh bởi Lida Cosmatis và John Turvey, hai nhà tâm lý học tiến hóa thực nghiệm. Chú thích: L. Cosmatis and Stray Turvey, 2005, Noe Kennedy Adaptation, Designs for Social Exchange, in the Embers, et Evolutionary Psychology Handbook, John Wiley and Sons, in. Hết chú thích. Hiện nghiên cứu này trong hơn 25 năm và với tất cả các cộng đồng trên khắp thế giới, từ những cộng đồng hái lượm săn bắn đến những ông chủ nhà băng ở Mỹ. Về bản chất, nghiên cứu của họ chỉ ra rằng ở mỗi xã hội loài người được nghiên cứu, dù trình độ lập luận logic của mỗi cá nhân đến đâu, khả năng nhận thức biết sự gian lận, tức khả năng phán đoán chính xác hành vi không trung thực của ai đó qua các mối tương tác xã hội với người khác là không thay đổi, bất biến. Từ những người Khoisan ở Kalahari đến những bộ tộc săn bắn trồng trọt ở vùng Amazon cho đến những xã hội có học thức hay không có học thức ở những nền kinh tế phát triển, con số này vẫn tương tự nhau. Chúng ta rất giỏi tương tác và lưu giữ kết quả của những hoạt động tương tác với người khác. Âm thanh của đám đông. Trước khi quen biết người chồng lịch lãm của mình, cô bạn Christine của tôi thường háo hức có được một buổi hẹn hò trong đêm lễ tình nhân. Nhưng theo nhiều cách, đó lại là điều tốt đẹp bởi nó cho phép cô dành thời gian cho tình yêu đầu đời của mình là câu lạc bộ bóng đá Arsenal. Vào một tối tháng 2 ẩm ướt năm 1988, cô thấy mình đứng ở khu vực Glocken trong sân vận động Highbury để theo dõi trận bóng giao hữu giữa những chàng trai của cô và đội tuyển trẻ của Pháp do Michel Platini huấn luyện. Vào thời đó, Highbury không phải là một thành phố quốc tế như ngày nay. Có vẻ như một nửa đội tuyển Pháp đang chơi cho các Gunners. Gunner là tên mà các cổ động viên của đội tuyển Arsenal tự đặt cho mình. Đúng vậy, vì đám đông người dân ngoại quốc Bắc London là những kẻ thô lỗ. Và tất cả những người nước ngoài khác cũng thế. Chính vì thế, thú vị là trong 30 phút đầu của trận đấu, toàn bộ sân vận động cùng hát vang một bài hát bằng tiếng Pháp, giống như nhiều bài hát cổ động bóng đá khác, Nó hoài nghi về tư cách cầm cân nảy mực của trọng tài, nhưng theo cách khá hóm hỉnh. Thằng khờ trong bộ đồ đen kia là ai? Phải thừa nhận rằng câu hát đó có vấn đề về mặt ngữ pháp. Cũng như nó không sâu sắc hay không du dương, vậy mà cứ được lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên về hiện tượng này chính là tốc độ mà bài hát được người hâm mộ bắt nhịp và hát cùng nhau. Và cả cái cảm giác sảng khoái mà Christine và những người hâm mộ trung thành khác kể lại. Không tập dượt, không có nhạc trưởng, không có dàn hợp xướng để dẫn dắt đám đông. Không thứ gì buộc họ phải làm thế. Họ học lẫn nhau, họ bắt chước và cùng tham gia một cách vô thức. Loài khỉ biết cảm thông. Sự sao chép và cảm thông không chỉ là những hiện tượng của con người. Chúng còn được phát hiện ở những người họ hàng không phải người của chúng ta. The World đã kể câu chuyện về một con tinh tinh khi nghe tiếng kêu ai oán từ một con chim sẻ bị thương. Nó đã mạo hiểm sinh mạng, leo xuống cái hào bao quanh khu vực của mình để bế chú chim lên và bình tĩnh thả nó bay đi. Câu chuyện của các nhà linh trưởng học luôn chứa đầy sự cảm thông mà đối tượng nghiên cứu của họ đã thể hiện trong các mối quan hệ lâu dài. Chú thích: F. The World, 2005, Our Interest, The Best and Worst of Human Nature, Granta. Hết chú thích. Tôi đặc biệt cảm động trước câu chuyện mà Đinh Ba sử dụng để mở đầu cuốn sách có sức ảnh hưởng lớn nhất của ông. Đinh Ba kể lại việc ông được một con tinh tinh chải lông cho mình. Cảm giác ban đầu căng thẳng khi những ngón tay thoăn thoắt của chú tinh tinh di chuyển tán loạn trên da ông. Đến khi có một chút sơ suất và da ông bị trầy xước, cảm giác thoải mái tràn ngập khắp người ông. Tất cả chúng ta đều hưởng lợi từ cử chỉ tiếp xúc thân thiện với người khác. Những cảm giác tương tự mà Đinh Ba mô tả sẽ xuất hiện khi chúng ta được ôm hay ghì chặt. Và một lần nữa, đặc tính hóa học của bộ não sẽ thay đổi khi điều này xảy ra. Chúng ta cảm thấy thoải mái bởi vì bộ não của chúng ta tràn ngập các chất gây nghiện tự nhiên hay endorphin, hormone trong não có tác dụng giảm đau. Còn điều gì khác ẩn sau giá trị to lớn của hành động ôm ấp hay vuốt ve thường thấy trong các mối quan hệ thân thiết của con người? Một số người cho rằng điều này ít nhất cũng là lời giải cho công hiệu của nhiều loại dược phẩm thay thế. Chẳng hạn như chuỗi chương trình truyền hình do đài BBC thực hiện gần đây đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng tác dụng của châm cứu trong việc khống chế chứng viêm khớp mãn tính hay gặp ở đầu gối. Họ lập ra ba nhóm mù kép, Double Blind Cells. Đó là một nhóm bệnh nhân được lựa chọn và phân bổ ngẫu nhiên vào ba nhóm. 1. Sử dụng thuốc. 2. Sử dụng thuốc và châm cứu. 3. Sử dụng thuốc và hình thức châm cứu chỉ có tác dụng trấn an, tức là sử dụng kim châm mà không đâm xuyên qua da, bởi loại kim này đặc biệt giống như thanh gươm đạo cụ trên sân khấu. Chú thích: nhóm thử nghiệm hoàn toàn khách quan, vì các nhóm không biết mình đang tham gia thử nghiệm cho đến khi có kết quả cuối cùng. Hết chú thích. Trong khi bệnh nhân ở nhóm thứ 2 có nhiều cải thiện nhất, thì nhóm thứ 3, nhóm được châm cứu trấn an, cũng cảm thấy khỏe hơn hẳn. Người ta cho rằng phần lớn là do mối tương tác xúc giác của con người. Một người bạn của tôi bị nghiện loại hình massage trong các spa chăm sóc sức khỏe. Và theo kinh nghiệm của mình, tôi cam đoan rằng cơ chế hoạt động của trường hợp này cũng tương tự. Chúng ta cần sự tiếp xúc từ người khác để cảm thấy ổn hơn. Không có gì ngạc nhiên khi đời sống tình dục của những cá thể biến dị giai đoạn sơ sinh, chúng ta lại tràn ngập đủ mọi cảm giác xúc giác. Cơ thể của chúng ta khoan khoái hơn rất nhiều nhờ tiếp xúc với người khác. Ngôn ngữ và vuốt ve. Có thể bạn cho rằng điều này rất tốt, nhưng điều khiến chúng ta khác biệt với các loài khỉ khác chính là khả năng ngôn ngữ. Chúng không thể nói chuyện hay giao tiếp theo cách của chúng ta, hay bắt bẻ lập luận, viện dẫn bằng chứng như cách Mark đang làm. Đúng vậy, nhưng hãy phân tích nguồn gốc của ngôn ngữ. Có phải hiện nay mọi người nhất trí rằng những năng lực ngôn ngữ của con người đã phát triển cao hơn hành vi vuốt ve và chải lông ở các loài khỉ khác? Chú thích: Ardenbar, 2004,

là chứng tự kỷ, một loại bệnh vốn gây phiền não nhất cho các bậc phụ huynh. Leo Kenner ở Baltimore và Hans S. Perker ở Áo đã mô tả chứng rối loạn phát triển có hại này và đặt tên nó theo một từ Hy Lạp là others, tức self, tự. Bệnh tự kỷ có thể cùng tồn tại với các trường hợp rối loạn chức năng khác như hội chứng Down. Nhưng nhìn chung, người ta hiểu chứng bệnh này là hiện tượng mất khả năng tương tác và cảm thông với người khác. Quá trình chuẩn đoán này nay có hệ thống hơn, như hệ thống 10 điểm ở Mỹ chẳng hạn, xem bảng 1.1, còn ở Anh là 7 điểm. Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi của quá trình chuẩn đoán nằm ở sự tương tác xã hội. Chú thích: Esperon Cohen and P. Poulton, 1993. Anderson, The Fact, Oxford University Press. Hết chú thích. Bảng 1.1 tóm tắt các tiêu chuẩn DSM-3A về bệnh tự kỷ, Mỹ. Khiếm khuyết định tính trong tương tác xã hội tương hỗ, như là thiếu nhận thức hay cảm giác về người khác, không có khả năng bắt chước hay bắt chước kém, không có hành vi nô đùa với mọi người hay hành vi nô đùa không bình thường, vân vân. Khiếm khuyết định tính trong giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ và trong hoạt động đòi hỏi trí tưởng tượng, như không có cách giao tiếp, nói lảm nhảm, cử chỉ, điệu bộ hay ngôn ngữ nói. Đáng chú ý là ngôn ngữ cơ thể bất thường, nét mặt, dáng điệu cơ thể, không có hoạt động giao tính tưởng tượng, như không tham gia trò chơi đóng vai, không thích thú với các câu chuyện về những điều tưởng tượng. Nổi bật là khiếm khuyết về khả năng khởi xướng hay duy trì cuộc đàm thoại với người khác, có xu hướng độc thoại. Danh mục các hoạt động và sở thích rất hạn chế, chẳng hạn như những cử động cơ thể rập khuôn giống như búng tay, giật giật đầu, khăng khăng giữ lấy các bộ phận của một vật thể hay đặc điểm của chúng, hay những vật thể khác thường, dễ đau buồn trước những thay đổi không đáng kể trong môi trường, khăng khăng bám theo lề thói thông thường và giữ lấy những sở thích hạn chế. Nguồn phỏng theo Perron Cohen và Poulton. Hết bảng 1.1. Thông thường, những triệu chứng này hình thành tại thời điểm nào đó sau khi sinh. Cha mẹ và các nhân viên y tế thường nhận ra một số khó khăn về hành vi khi trẻ được 2 tuổi trở lên. Không phải lúc nào cũng bất thường khi một đứa trẻ bình thường đi ngược lại quá trình phát triển. Và điều này khiến một số người xem các mũi tiêm phòng cho trẻ là một yếu tố mang tính nhân quả cốt lõi. Ngày nay, quan điểm này đã bị bác bỏ sau những nghiên cứu trên diện rộng. Đồ án nghiên cứu của chính những người khởi xướng quan điểm này và quá trình phân tích các tài liệu về sau. Các chuyên gia thừa nhận rằng nhiều yếu tố liên quan đến môi trường lẫn di truyền có thể tham gia vào quá trình sinh ra điều kiện này, nhưng điều đó không giúp giảm đau khổ cho phụ huynh hay đứa trẻ. Một đứa trẻ hay người trưởng thành bị tự kỷ sẽ tự khóa mình trong một thế giới riêng tư kỳ lạ, nơi người khác không thể hiểu nổi cũng như cảm thấy bối rối cả về mục đích lẫn hành vi. Lưu ý rằng, không phải trong trường hợp nào kỹ năng ngôn ngữ cũng vắng mặt. Một người tự kỷ cảm thấy khó tham gia trọn vẹn vào thế giới như cách chúng ta biết bởi họ không thể tương tác thành công với người khác, không thể có được lợi ích trọn vẹn từ lợi ích tiến hóa cốt lõi của giống loài chúng ta. Họ có thể trở nên bị ám ảnh bởi hành vi của mình. Như người anh hùng trong cuốn tiểu thuyết đoạt giải, bí ẩn con chó lúc nửa đêm, không thể ăn thức ăn có màu khác nhau. Đứa con trai của một người bạn cố gắng ghi nhớ và đọc vanh vách tất cả các biển số ô tô mà nó nhìn thấy trên đường tới trường. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng đây là một cơ chế phòng thủ tâm lý. Chú thích: M. Hahn, 2004, The Curious Incident of the Dog in the Night Time Vantage, tựa tiếng Việt, bí ẩn con chó lúc nửa đêm. Hết chú thích. Đó là nỗ lực của cá nhân trong việc mang lại trật tự cho thế giới vốn rối rắm và đáng sợ bằng cách mô tả lại chúng hoặc hành xử theo cách có thể hiểu được. Khi những cơ chế phòng thủ này bị đem ra thử thách, chẳng hạn như khi hành vi ám ảnh ấy bị từ chối hay bị gián đoạn, kết quả là mức độ căng thẳng tăng cao, giống như một chú tinh tinh bị đuổi khỏi bầy. Đến đây, kho sách nói.com.vn Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những lý giải tiếp theo của tác giả. Dựa trên quan điểm cho rằng đặc điểm chính của căn bệnh là việc không có khả năng và hoặc không sẵn sàng tương tác hiệu quả với người khác và không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Không có gì bất ngờ khi trong những năm gần đây, nhiều nhà khoa học thần kinh cho rằng nó là kết quả từ sự rối loạn chức năng của các tế bào thần kinh phản chiếu, thứ vốn giúp chúng ta tương tác hiệu quả với người khác và hiểu được ý định của họ. Vilayanu Ramachandran, nhà khoa học thần kinh gốc Ấn, là một trong những người đầu tiên khởi xướng quan điểm này. Chú thích: V. Ramachandran, 2006, Autism, The Search for Stephen, New Scientist, the 17th May. Hết chú thích. Nghiên cứu ban đầu của ông đã vận dụng một cách tài tình thực tế rằng một thành phần của hình chụp các lớp não, điện đồ não, EEG, sóng mu, mu wave, sẽ bị chặn lại khi một người thực hiện một chuyển động cố ý như di chuyển bàn tay. Sóng mu cũng bị chặn khi người đó xem người khác thực hiện hành động tương tự. Bằng cách so sánh sóng mu trong các điện đồ não của những người tự kỷ và những người không bị tự kỷ cùng tham gia thí nghiệm, Ram, tên thường gọi của ông, và cộng sự của mình có thể chứng minh rằng hiện tượng chắn sóng mu xuất hiện ở những người không bị tự kỷ khi họ quan sát chuyển động tay và cả khi thực hiện cử động tay ấy. Ngược lại, các điện đồ não của người bị tự kỷ cũng cho thấy hiện tượng chắn sóng mu khi họ cử động tay, nhưng khi họ quan sát người khác chuyển động tay thì hiện tượng này không xuất hiện. Các nhà nghiên cứu khác như Mirella DeBedo của Đại học California Los Angeles và Andrew Wayne cũng ủng hộ quan điểm này bằng những nghiên cứu riêng của mình. Chú thích: Editorial Annan, 2005, Autism Link to Malfunctioning Mirror Neurons, New Scientist, the 10th December. Hết chú thích. Hãy so sánh thế giới cô độc và không đồng cảm của người tự kỷ với nhóm người Charmy hay đám đông cuồng nhiệt bóng đá của Christine. Mọi người cũng giống như bạn và tôi. Những người thuộc hai nhóm sau là những động vật có kỹ năng bầy đàn cao, những người lựa chọn để được ở cùng nhau và cảm thấy tốt hơn khi có nhau. Sự vắng mặt của một chức năng quan trọng trong bộ não ở nhóm đầu tiên càng nhấn mạnh tầm quan trọng mạnh mẽ của bản chất bầy đàn của chúng ta. Điều quan trọng là bệnh tự kỷ tiết lộ sự thật về việc chúng ta thực sự là ai. Nếu chúng ta không phải là một động vật mang tính bầy đàn phát triển và được lập trình để ở cùng nhau, cuộc sống của chúng ta sẽ rất khác. Hợp tác, chìa khóa thành công. Khả năng hợp tác là món quà kỳ diệu mà tổ tiên chúng ta ban tặng. Loài tinh tinh chứng tỏ khả năng hợp tác vượt trội của mình trong cuộc sống hàng ngày. Mối liên kết lâu dài giữa những cá nhân được hình thành từ hành động chải lông cho nhau mang đến sự đảm bảo và an toàn trong một môi trường quần thể, nơi có thể trở nên bạo lực và thường xuyên thay đổi nếu không có sự hợp tác. Loài tinh tinh thông thường và loài tinh tinh lùn có được nhiều lợi ích thực tế to lớn từ sự cộng tác, chia sẻ nguồn thức ăn, chăm sóc con cái, giáo dục và huấn luyện, vân vân. Chúng ta có xu hướng nghĩ về loài người theo cách khác, ít nhất là ở phương Tây. Chúng ta xem con người là những sinh vật được dẫn dắt bởi nhu cầu và khao khát của bản thân. Theo các nhà nhân chủng học và xã hội học, đây chính là lý do vì sao tôn giáo và các bài học về đạo đức lại quan trọng trong xã hội của chúng ta đến thế. Đối xử với người khác chỉ là một dạng hô hào cổ vũ. Chú thích: đối xử với người khác, do unto others as you would have them do unto you. Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Hết chú thích. Nhưng đằng sau đó, loài người là loài ích kỷ và tự tư tự lợi, có phải vậy không? Trái lại, vì sao chúng ta lại cần đến những tiêu chuẩn đạo đức này? Thật ra các nhà kinh tế học cổ điển có xu hướng giả định rằng tính ích kỷ cá nhân này chính là chìa khóa dẫn đến bản chất của chúng ta. Về cơ bản, bàn tay vô hình của Adam Smith là một cách để thể hiện điều này. Khi theo đuổi lợi ích cá nhân của mình mỗi chúng ta đều tương tác với người khác. Nhưng điều này có đúng là sự thật không? Tất nhiên, những con số vĩ đại về cuộc cách mạng công nghệ Anh mà Smith rất ngưỡng mộ là mối liên hệ chặt chẽ với nhóm thành viên Hiệp hội Giáo hữu Tương thuộc, Walker. Những người đã xây dựng nền móng cho kinh doanh và thay đổi cách thức bán hàng của chúng ta. Họ đúng là một tập thể, và quá trình trao đổi hàng hóa mà tất cả những người kinh doanh đều theo đuổi từ thế hệ này sang thế hệ khác luôn giả định rằng một gã nào đó đang sắp lừa gạt bạn. Hãy dạo quanh bất kỳ khu chợ nào trên thế giới, từ Calcutta đến Camden, và bạn sẽ thấy được hành động này. Và bạn thấy nó trong các nhóm gia đình, trong kinh doanh và trong các môn thể thao tập thể. Có phải xu hướng hợp tác này chỉ là một phản ứng mang tính văn hóa trước hành động theo đuổi mang tính di truyền của chúng ta về tính tự tư tự lợi, hay là thứ chúng ta được lập trình để thực hiện, hay một thứ gì đó mà chúng ta đã nâng lên tầm cao mới? Sự tư lợi và hợp tác. Không thể phủ nhận rằng đôi khi phạm tội cũng đáng giá. Thỉnh thoảng bạn làm điều gì đó sai trái, thoát tội và có kết cục êm đẹp. Nói một cách nhẹ nhàng hơn, đôi khi việc tỏ ra ích kỷ trong ngắn hạn sẽ tốt hơn, cho dù là không phạm tội. Một số người ở phương Tây và nhiều người thuộc phe cánh hữu lập luận rằng đây là một sự thật to lớn hơn nhiều. Những cá nhân có lý trí, hành động theo tính logic, luôn tìm kiếm lợi ích bản thân trước. Theo Hobbes, nếu không có sự bảo vệ của hợp đồng và luật thực thi, mỗi chúng ta có thể trở thành một con mồi. Điều này hoàn toàn đúng trong thế giới thực, nơi người ta gian lận, dối trá và lừa gạt lẫn nhau mỗi ngày. Nhưng liệu đây có phải là một quy phạm? Thậm chí, nó có tồn tại trong bản chất của chúng ta như một số người biện giải cho Adam Smith muốn chúng ta tin. Điều này từ lâu đã là một câu hỏi lớn về bản chất con người, thứ định hình nên cuộc tranh cãi chính trị và quá trình tư duy về cách chúng ta tổ chức bản thân mình. Những câu hỏi lớn là, liệu có tốt hơn cho một loài động vật có tính quần thể như chúng ta theo đuổi sự tư lợi của Hobbes, hay liệu một dạng hợp thức nào đó sẽ có lợi hơn? Liệu nó có nằm trong bản chất của chúng ta? Liệu nó có lợi cho chúng ta nếu chúng ta được lập trình để phổ biến các gen di truyền của mình? Trò chơi bắt đầu. Để giải quyết những câu hỏi nêu trên, chúng ta cần hiểu được lý thuyết trò chơi là gì. Đây có thể coi là phát minh của Johann von Neumann, một nhà toán học vĩ đại, một tay cờ bạc bịp và mới đây là một thành viên trong nhóm dự án Manhattan. Sự yêu thích của ông đối với bài xì phé và các trò chơi khác không chỉ đơn thuần là để vui chơi giải trí. Đầu tiên và trước hết, điều khiến ông quan tâm là cách mọi người ứng xử trong giới hạn của các trò chơi và các dạng hành vi khác mà ta có thể nhận biết từ cách ứng xử đó. Nếu von Neumann là người đặt nền móng cho lý thuyết trò chơi, thì Merrill Flood của tập đoàn Westcott Brent chính là người phát triển ra trò chơi nổi tiếng nhất, thế tiến thoái lưỡng nan của người tù nhân. Mô hình toán học đơn giản này đã được các nhà triết học và tâm lý học đạo đức, các nhà toán học và các nhà lý luận chính trị sử dụng làm phương tiện để hiểu rõ những chiến lược về hành vi giữa hai hay nhiều người chơi. Chú thích: M.A. Flood, 1958, Some Experimental Games, Management Science, 5, 5-26. Hết chú thích. Ở phiên bản đầu tiên và đơn giản nhất của trò chơi, chỉ có hai tù nhân. Cả hai bị bắt giam với cùng tội danh, và cả hai đều được nhà tù đề nghị giúp đỡ. Nếu đồng ý làm chứng chống lại người kia để xóa án cho mình, thì người làm chứng này sẽ được tha bổng, trong khi người bị buộc tội sẽ chịu một hạn tù dài hơn. Nếu không ai đồng ý đứng ra làm chứng, cả hai đều bị kết án, nhưng với thời hạn ngắn hơn so với trường hợp đầu tiên. Nếu cả hai đều đứng ra tố giác người còn lại, thì án phạt dành cho cả hai có thời hạn trung bình, không dài hơn trường hợp đầu và không ngắn hơn trường hợp thứ hai. Hãy tưởng tượng rằng bạn là một trong hai tù nhân trên, bạn sẽ làm gì? Liệu bạn có chịu đứng ra làm chứng hay không? Nếu tính toán theo các tỷ lệ phần trăm, điều hợp lý mà bạn phải làm luôn là tố giác. Khả năng này mang lại kết quả tốt nhất trong hầu hết các tình huống. Nếu tố giác người kia, còn người kia thì không, bạn sẽ được tha bổng. Nếu cùng tố giác lẫn nhau, cả hai sẽ chỉ chịu một mức án trung bình. Chính vì thế, theo quan điểm hợp lý, đây thật sự không phải là một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Cho dù tôi đã dành nhiều buổi chiều mưa trong vai một sinh viên triết học, liên tục tranh luận rằng có nhiều yếu tố tiến thoái lưỡng nan trong đó. Vấn đề đối với một loài động vật có tính quần thể, và đây là nơi vấn đề đó thực sự bắt đầu tác động đến hành vi con người, là tình thế lưỡng nan trên đúng cho cả hai tù nhân. Chính vì thế mà cả hai buộc phải tố giác nếu họ hành động một cách có lý trí, mà kết cục có thể là cả hai đều bị tống giam và đều bất lợi. Trò chơi vẫn cứ tiếp diễn. Điều này trở nên thật sự thú vị khi bạn lặp lại trò chơi này nhiều lần trong một khoảng thời gian. Ở đây, nếu hai tù nhân có thể giao tiếp với nhau, chúng ta học hỏi từ cách hành xử của người khác. Chúng ta học cách hiểu được những động thái của họ, xác suất họ có từ bỏ hay không, và điều này cho phép chúng ta đưa ra quyết định hợp lý hơn về hành động của mình, thay vì chỉ dựa vào tính hợp lý giản đơn và biệt lập. Chúng ta có thể hành động theo quan điểm trọn vẹn hơn của một cá nhân, người có số phận gắn bó với chúng ta. Điều này rất giống với đời sống xã hội của chúng ta. Nếu biết được cách hành xử khả dĩ của những người ảnh hưởng đến môi trường hàng ngày của mình, chúng ta có thể đưa ra nhiều quyết định hữu ích hơn cho bản thân. Thực hiện theo một cách khác, việc lặp đi lặp lại trò chơi cho phép chúng ta hợp tác với tù nhân kia, hành động theo cách có thể tối đa hóa lợi ích cá nhân của cả hai, bởi vốn dĩ chúng luôn gắn bó mật thiết với nhau trong tình huống này. Nếu tôi chơi xấu hàng xóm của mình bằng việc đổ rác trước sân nhà họ, thì họ luôn có nhiều cơ hội để trả đũa tôi. Hầu như những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đều hiểu rằng nếu chúng ta gian lận với nhà cung cấp hay khách hàng của mình, không sớm thì muộn, họ cũng sẽ rời bỏ chúng ta. Nói một cách nhẹ nhàng hơn, nếu chúng ta không thể thực hiện những gì đã hứa, khách hàng hay cử tri sẽ bỏ đi. Nếu chúng ta không thanh toán các hóa đơn của nhà cung cấp, họ sẽ, nếu có thể, lôi chúng ta ra tòa. Hợp tác xuyên quốc gia. Nhưng đây thực sự có phải là cách mà sự hợp tác xuất hiện trong loài người không? Các nhà tâm lý học khám phá ra điều này trong vô số các hình thái, những thay đổi về quy tắc, án phạt, phần thưởng và các kiểu tính cách giả định khác nhau ở người chơi. Lúc nào cũng vậy, đúng là sự từ bỏ chỉ xảy ra một lần có thể đáng giá, sự cám dỗ để từ bỏ luôn tồn tại cùng chúng ta. Như vậy, chiến lược tốt nhất là gì? Đâu là cách chơi tốt nhất trong cuộc sống thực? Nhà kinh tế học kiệt xuất Robert Axelrod đã phát minh ra một thí nghiệm để tìm ra câu trả lời cho vấn đề này. Chú thích: R. Axelrod, 1984, The Evolution of Cooperation, New York, Pacific Books. Hết chú thích. Ông yêu cầu các chuyên gia lý thuyết trò chơi đề xuất đâu là chiến lược tốt nhất cho tình huống lưỡng nan của người tù được thực hiện lại theo cách luân chuyển. Mỗi người phải chơi với tất cả những người còn lại, và tổng số điểm của tất cả các vòng chơi sẽ xác định ai là người chiến thắng. Về cơ bản, chiến lược này chính là một hệ thống các quy tắc tương tác, như luôn hợp tác dù người chơi khác hành động như thế nào. Đây xem ra là một chiến lược khá tồi. Trong số 14 người chơi, gồm các nhà tâm lý học, kinh tế học và toán học, người chiến thắng có lẽ là người đơn giản nhất. Annette Rappaport đề xuất chiến lược ăn miếng trả miếng, CFC. Chiến lược này khởi đầu là sự hợp tác, nhưng sau đó sẽ kết thúc bằng sự đào thoát nếu đối phương cũng chọn cách đào thoát ngay từ vòng đầu. Tuy nhiên, nếu đối phương hợp tác, thì chiến lược TFT này cũng phản hồi tương tự. Vì vậy, như một chiến lược cho trò chơi, TFT tận dụng các cơ hội hợp tác và trừng phạt những kẻ đào thoát. TFT hiếm khi được khai thác cho nhiều hơn một vòng đấu. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng TFT là chiến lược tốt nhất cho mọi tình huống. Nếu bạn đối mặt với một người cộng tác vô điều kiện, rõ ràng sự đào thoát vô điều kiện là một chiến lược hiệu quả hơn. Gã khờ đó sẽ không trừng phạt bạn và bạn có thể tiếp tục chiến thắng. Lý do vì sao TFT chiến thắng trò chơi của Azeroth là bởi nó được lợi trong hầu hết các tình huống, chứ không phải vì nó vượt trội hơn hẳn. Đến đây, kho sách nói.com.vn xin được đưa ra khẳng định của tác giả. Quan trọng là về bản chất, TFT là một chiến lược tốt, tức là nó không đào thoát trước. Với giả định rằng nếu bạn thích chiến lược tốt nhất của đối phương, 8 trong số 14 chiến lược hàng đầu trong trò chơi ban đầu của Azeroth đều tốt, nhưng nó cũng không để những kẻ đào thoát hưởng lợi quá lâu. Dĩ nhiên, những phiên bản về sau của trò chơi của Azeroth cho thấy nhiều biến thể được cải tiến của chiến lược này, chẳng hạn như GTFC, ăn miếng trả miếng một cách hào phóng, cho phép những kẻ đào thoát thực hiện vài lượt đi trước khi bị trừng phạt. Chú thích: People, 2005, Critical Mass, No One Thing Less to Another, Heinemann. Hết chú thích. Và dĩ nhiên, TFT có thể là một chiến lược thảm họa, khóa chặt đối thủ vào một chu kỳ vô tận của sự trả đũa. Hãy nghĩ về mối hận truyền kiếp Sicilian kéo dài nhiều thế hệ sau mâu thuẫn đầu tiên. Tương tự, TFT có một sai lầm to lớn khi nó giả định rằng dữ liệu chúng ta thu thập được về người chơi khác là đúng, tức sự đào thoát luôn được tính toán cẩn trọng và có chủ đích. Thay vì chỉ xem nó là một sai sót, thử nghĩ về những vấn đề của nước Mỹ trong việc thấu hiểu các đạo luật về chính sách ngoại giao của nước Nga Xô Viết, và điều này đã khiến hai bên tàn phá lẫn nhau như thế nào. Các biện pháp cộng tác và hợp tác luôn có xu hướng kết thúc đầu bảng nếu bạn chơi trò chơi đủ lâu. Một số thậm chí còn sản sinh ra những mô phỏng tiến hóa cho rằng sau nhiều thế hệ, nhóm dân cư có xu hướng cộng tác sẽ kết thúc ở vị trí đầu bảng. Nhưng hãy cẩn trọng, chúng ta không cần phải biến điều này thành một nguyên tắc đạo đức nào đó trong tự nhiên, dù rất dễ xem phẩm chất này là một chiến lược đơn giản. Thực tế là có nhiều sinh vật không tư duy và do đó không có đạo đức, vẫn tuân theo các loại nguyên tắc tương tác này, như loài khỉ, dơi hay thậm chí là cá. Điều này cho thấy rằng, dù hành vi đạo đức của chúng ta hào nhoáng đến mức nào, thì sự cộng tác cũng có một nguồn gốc chức năng trong các loài động vật có tính quần thể. Quan trọng hơn, nó còn cho thấy rằng, chiến lược về tính tư lợi hợp lý không phải là điều được quan tâm nhất đối với loài khỉ bầy đàn. Học hỏi lẫn nhau. Dĩ nhiên, hầu hết các thí nghiệm và trò chơi được mô tả đều cho thấy rằng việc dành thời gian cùng nhau cho phép chúng ta học cách xây dựng niềm tin và khuyến khích hợp tác. Nhưng chúng ta cũng đã biết rằng quá trình cộng tác không cần sự tiếp xúc lặp đi lặp lại với cùng một cá nhân thì mới có thể hình thành được. Ernst và Simon Getter, hai nhà kinh tế học người Thụy Sĩ, đã chứng minh rằng sự cộng tác có thể tự sinh ra cho dù những người chơi không tương tác thường xuyên với nhau. Họ chia những người tình nguyện thành từng nhóm 4 người, trao cho những người này một số tiền mặt đầu tư và bắt đầu chơi xoay vòng. Mỗi thành viên trong nhóm được yêu cầu đặt hết ngân quỹ của mình vào một khoản đầu tư và lợi nhuận của nó sẽ tỷ lệ thuận với tổng lượng đầu tư của mỗi nhóm, chứ không phải mỗi thành viên. Nói cách khác, nhóm sẽ có lợi nếu như tất cả các thành viên cùng tham gia và sẽ bất lợi nếu có một thành viên lùi bước. Chiến lợi phẩm sẽ được chia theo khoản đầu tư thực hiện. Điểm khác biệt ở trò chơi này chính là các nhóm sẽ được thay đổi sau mỗi lượt chơi. Do đó, loại bỏ khả năng các cá nhân học hỏi lẫn nhau một cách trực tiếp. Sự hợp tác quả thật có xuất hiện ở một mức độ thấp, nhưng sẽ cao hơn nhiều khi khái niệm về hình phạt cho những người không hợp tác được áp dụng. Cho dù người trừng phạt không được lợi gì khi phạt người khác, anh ta hoặc cô ta sẽ không chơi với người đào thoát nữa. Chú thích: Teach in People 2005 Critical Mass. Hết chú thích. Hợp tác xây dựng thế giới. Vậy tất cả những điều nói về lý thuyết trò chơi này cho ta biết được gì? Thứ nhất, bất kỳ hình thức cộng tác nào cũng dường như là một chiến lược hay đối với các loài động vật có tính bầy đàn trong ngắn, trung và dài hạn. Thứ hai, nó có vẻ như mang đến một lợi thế tiến hóa nào đó. Những người cộng tác trong giới hạn có xu hướng ứng phó với hầu hết những người chơi khác tốt hơn trong dài hạn. Và do đó, thứ ba là chiến lược không hợp tác, hành động hoàn toàn vì lợi ích cá nhân có thể có giá trị trong ngắn hạn ở nhiều tình huống, như nó có thể dễ dàng chiếm lĩnh toàn bộ người hợp tác. Nhưng rõ ràng, đây không phải là giải pháp lý tưởng cho mọi tình huống. Như Adam Smith đã trình bày, dù con người có ích kỷ thế nào đi chăng nữa, rõ ràng là vẫn có một số nguyên tắc trong bản chất của anh ta khiến anh ta quan tâm đến số phận của người khác và xem hạnh phúc của họ cũng là điều thiết yếu đối với mình, dù anh ta không nhận được gì từ điều này ngoài cảm giác hài lòng. Chú thích: I. Smith, 2004 Edition, The Theory of Moral Sentiments, Kessinger Publishing. Hết chú thích. Và có thể điều này chỉ là một mảnh ghép cuối cùng của loài khỉ siêu quần thể của chúng ta. Không chỉ sinh ra đã là một sinh vật siêu quần thể, không chỉ tạo ra nhau qua quá trình tương tác từ những khoảnh khắc đầu tiên sau khi ra đời, mà chúng ta còn sử dụng những kỹ năng và xu hướng bầy đàn này để trải qua nhiều thế hệ phát triển thành một sinh vật có tính cộng tác vượt trội, biết sử dụng những năng khiếu bầy đàn kỳ diệu của mình. Xu hướng cộng tác này, dù theo hướng giải thích về di truyền hay chuyển giao văn hóa, cho phép chúng ta làm chủ và thay đổi thế giới nơi ta đang sống, đồng thời trao cho chúng ta chìa khóa dẫn đến sự hủy diệt của chính mình. Chú thích: Espouse and Agencies, 2003, The Origins of Human Cooperation, in Peter Hammerstein's ED. The Kinetics and Cultural Origins of Cooperation with Bread. Hết chú thích. Những chiếc áo sơ mi, tác phẩm của nhiều bàn tay. Trong cuốn sách đặc biệt của mình, Paul C. Bright mô tả sự nhiệm màu của hoạt động kinh tế mà giống loài mang tính cộng tác của chúng ta đã sản sinh ra. Chú thích: P. C. Bright, 2004, The Company of Strangers, A National History of Economic Life, Princeton. Hết chú thích. Ông chứng minh làm thế nào một hành vi tiêu dùng đơn giản như mua một chiếc áo sơ mi lại bao gồm sự cộng tác của hàng ngàn người trên khắp thế giới mà hiếm có ai trong số họ từng hoặc sẽ gặp nhau hay biết nhiều về nhau, nhưng họ đã thật sự có cộng tác với nhau. Sáng nay tôi ra ngoài và mua một chiếc áo sơ mi. Không có gì bất thường ở nó. Trên khắp thế giới, có lẽ 20 triệu người đang làm điều tương tự. Điều đáng chú ý là, giống như 20 triệu người này, tôi không báo trước cho bất kỳ ai việc mình sắp làm. Bông vải lấy từ Ấn Độ, từ những hạt giống phát triển ở Mỹ, sợi chỉ nhân tạo từ Bồ Đào Nha, vải lót cổ áo từ Brazil, máy móc nhập từ Đức, chiếc áo được ráp tại Malaysia. Và dĩ nhiên, các kỹ sư ở Cologne và các nhà hóa học ở Birmingham cũng tham gia vào quá trình sản xuất này từ rất lâu. Dĩ nhiên không một cá nhân nào có được kế hoạch tổng thể, không một ông trùm áo sơ mi toàn cầu nào có thể đảm bảo rằng Paul và những người khác trên khắp thế giới sẽ có cái họ muốn. Cũng như Paul, không bao giờ là một phần của quy trình tính toán sản xuất. Nhưng nhờ sự hợp tác hay thương mại theo cách gọi của chúng ta, phép màu ấy trở thành hiện thực. Paul có được chiếc áo sơ mi của mình, đúng kích thước, kiểu dáng, màu sắc như mong muốn, trong cửa hàng anh ghé qua và vào đúng ngày anh đến đó. Về bản chất, chúng ta đều có tính cộng tác để hoạt động thương mại có thể diễn ra một cách hiệu quả. Nhờ các phương tiện truyền thông và dịch vụ hậu cần hiện đại mà thương mại quốc tế có thể phát triển mạnh mẽ với tốc độ chóng mặt. Và điều này tạo ra cho chúng ta phương tiện để thay đổi thế giới nơi ta đang sống. Ngày nay, các kỹ thuật và công nghệ mới có thể được chia sẻ và truyền tải đi khắp thế giới gần như tức thì. Con người sớm có khả năng học hỏi từ những gì họ thấy xung quanh mình, ở những người đồng trang lứa cũng như kẻ thù, và chia sẻ điều này ngược trở lại, yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công của giống loài chúng ta. Nếu không có nó, chúng ta chỉ là một loài khỉ có tính quần thể khôn ngoan và lặng lẽ. Nhưng nhờ có nó, chúng ta có thể xây dựng thế giới đến mức nắm giữ cả số phận của nó trong hai bàn tay nhỏ bé đến kỳ lạ của mình. Tổng kết chương. Chương này đã truy tìm một số sự thật đơn giản về giống loài chúng ta, loài người thông thái, Homo sapiens. Chúng ta không phải là một nhánh tách biệt của tạo hóa mà vô cùng gần gũi với loài tinh tinh, và do đó có nhiều điểm tương đồng hơn so với mức chúng ta vẫn tưởng. Giống như tinh tinh và loài tinh tinh lùn yêu chuộng hòa bình, chiến lược tiến hóa cốt yếu của chúng ta là trở thành một loài có tính quần thể. Điều này hình thành nên bộ não và cơ thể của chúng ta. Giống như tinh tinh, điều này có nghĩa là cảm thông và tìm kiếm sự bầu bạn, hỗ trợ và tình cảm của người khác. Giống như tinh tinh, bộ não của chúng ta phát triển được là nhờ vào quá trình tương tác với người khác. Cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào nó, nên chúng ta cảm thấy tốt hơn khi ở cùng người khác và ngược lại. Khác biệt giữa chúng ta không phải ở chỗ chúng ta là một giống loài cá nhân chủ nghĩa, mà ngược lại. Quá trình tiến hóa đã chọn cơ thể này, bộ não này để biến chúng ta trở thành một giống loài mang tính quần thể thành công hơn so với những người họ hàng của mình. Một loài khỉ có tính quần thể tột bậc, nếu bạn thích gọi như thế. Một loài khỉ được sinh ra để thực sự cộng tác cùng nhau với cả người thân, bạn bè lẫn người lạ. Nơi đây ẩn chứa sức mạnh và phương tiện để chúng ta làm chủ môi trường của mình đến mức chúng ta là loài linh trưởng đầu tiên có khả năng tự hủy diệt chính mình bằng cách hủy diệt thế giới nơi ta đang sống. Những câu hỏi cần suy ngẫm. Vì sao bản thân tôi lại cảm thấy điều ngược lại? Vì sao có vẻ như tôi kiểm soát được suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của mình? Vì sao có vẻ như tôi làm những điều phải làm bởi vì tôi quyết định như thế? Chương 2 và chương 3. Chúng ta có thể là loài động vật mang tính quần thể, nhưng làm thế nào hành vi đám đông lại xuất hiện? Tác giả đã mô tả nguồn gốc và năng lực của các kỹ năng xã hội mà chúng ta có được, nhưng làm cách nào để giải thích cho những hành vi như đài tưởng niệm làm bằng hoa? Đâu là nguyên nhân đằng sau hành vi ca hát tập thể của đám đông hâm mộ bóng đá và cộng đồng điên khùng của Danny? Chương 4. Những câu hỏi và vấn đề đặt ra cho các chuyên gia marketing. Bản chất quần thể của giống loài chúng ta nói cho ta biết điều gì về những sinh vật mà chúng ta muốn thay đổi hành vi của họ? Nếu đây là một phẩm chất quan trọng, thì nó phải nằm trong một bối cảnh xã hội, nơi hình thành nên thương hiệu hay dự án của chúng ta. Vì sao có cảm giác rằng những vấn đề xã hội mới quan trọng chứ không phải thương hiệu của chúng ta? Làm thế nào bạn tận dụng được sức mạnh của những mối liên kết xã hội để tạo nên sự thay đổi? Cách này nói lên điều gì về tư duy truyền thông và giá trị của yếu tố cá nhân đối với truyền thông đại chúng? Làm thế nào bạn có thể hiểu được những bối cảnh xã hội khác nhau nơi khách hàng và nhân viên của mình đang sống và tương tác? Những phương pháp nghiên cứu thị trường hiện tại có thể phản ánh điều này đến mức nào? Quan điểm này gợi lên điều gì về nỗi ám ảnh của chúng ta về độ chính xác và mục tiêu? Liệu có hợp lý hay không khi kéo các cá nhân ra khỏi tập thể của họ? Làm thế nào bạn có thể áp dụng bài học về hành vi bắt chước và những tế bào thần kinh phản chiếu cho những nỗ lực thay đổi hành vi? Nếu không có một ông trùm áo sơ mi nào, điều đó cho bạn biết những gì về việc chúng ta có xu hướng xem mình như các nhà quản lý và mức độ giả tạo khi chúng ta hành động như thể đang làm chủ chính mình. Đến đây, phần 3 xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.